Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, hắn gọi Tô Nghĩa. Cái gì? Bốn phía nhất thời một mảnh sao động. Không ai nghĩ đến, Bao Cảnh Sơn thế mà lại khiêu chiến hoàng cấp dòng binh đoàn. Đáng giận, Tả Hoa Huy sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Cắn răng mở miệng gầm nhẹ một tiếng. Bọn họ như thế nào lại là Xâm La dòng binh đoàn đối thủ? Bao Cảnh Sơn khiêu chiến bọn họ, không khác nào đem bọn hắn đánh rớt vô tận thâm uyên. Ngày sau một đoạn thời gian rất dài đều khó mà xoay người. Nghiêm trọng hơn điểm, hoàng cấp dòng binh đoàn cũng có thể giải tán. Thử hỏi, hắn như thế nào lại không tức giận? Xâm La dòng binh đoàn tại sao muốn khiêu chiến chúng ta? Còn lại hoàng cấp dòng binh đoàn người cũng đều trợn tròn mắt. Bị thua về sau sẽ có cái gì hậu quả? Bọn họ nhất thanh nhị sở. Giờ phút này cả đám đều muốn khóc. Ha ha, hoàng cấp dòng binh đoàn người thật sự là quá xui xẻo. Bùi Lệ Hưng phấn cười ha hả. Hoàng cấp dòng binh đoàn khẳng định không phải Xâm La dòng binh đoàn đối thủ. Bị thua về sau thì té ngã 17 vị trí. Đến lúc đó liền khóc địa phương đều không có. Nghĩ đến điểm này, nàng biệt khuất đã lâu oán khí tất cả đều tiêu tán. Tô Nghĩa, không phải là ngươi làm a? Bùi Lâm thăm dò một tiếng. Xâm La dòng binh đoàn sẽ không vô duyên vô cớ khiêu chiến hoàng cấp dòng binh đoàn. Trong đó khẳng định có ẩn tình. Liên tưởng đến Tô Nghĩa đi tìm Bao Cảnh Sơn, hắn cũng liền hoài nghi là Tô Nghĩa làm. Tô Nghĩa cười cười, từ chối cho ý kiến. Tô Nghĩa, ngươi quá ngưu. Bùi Lâm giơ ngón tay cái lên. Tô Nghĩa không chỉ có thực lực mạnh mẽ, trả đũa năng lực cũng là dị thường cao minh. Hoàng cấp dòng binh đoàn bị thua liền sẽ xếp tới cuối cùng. Cái này so đánh bọn họ một trận còn muốn đã nghiền. Bùi Lệ cùng Đặng Hàn kịp phản ứng, nhất thời đối Tô Nghĩa phục sát đất. Một bên khác, Đinh Giang nghe được Bao Cảnh Sơn muốn khiêu chiến hoàng cấp dòng binh đoàn, cũng là nhỏ ngây ra một lúc. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại hướng về hoàng cấp dòng binh đoàn vị trí hô. Hoàng cấp dòng binh đoàn xuất chiến. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám hoàng cấp dòng binh đoàn thành viên vẻ mặt cầu xin. Không biết làm sao, còn có thể làm sao? Đương nhiên là nhận thua. Tả Hoa Huy một mặt tái nhợt, cắn răng đi tới trung ương diễn võ trường. Bao Cảnh Sơn nhìn đến chỉ có Tả Hoa Huy một người tới, cười khẩy nói: Tả Hoa Huy, ngươi cũng muốn một người đơn đấu chúng ta toàn bộ Xâm La dòng binh đoàn? Đơn đấu em gái ngươi? Tả Hoa Huy tâm lý cái kia tức giận a, cắn răng chất vấn: Bao đội trưởng, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn khiêu chiến chúng ta? Nhận ủy thác của ngươi. Bao Cảnh Sơn cười nhạt một tiếng: Là ai? Tả Hoa Huy sầm mặt lại, hâm mộ ở giữa, Tô Nghĩa bóng người xuất hiện ở trong đầu của hắn bên trong. Hắn có thể xác định, sự kiện này khẳng định cùng Tô Nghĩa thoát không ra quan hệ. Đáng giận, Tả Hoa Huy vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng vô cùng hối hận. Sớm biết Tô Nghĩa thực lực cường hãn như thế, năng lượng to lớn như thế, hắn mới sẽ không đần độn trêu chọc Tô Nghĩa. Buồn cười, hắn trước đó còn tưởng rằng Tô Nghĩa không làm gì được hắn. Trong nháy mắt, hiện thực thì cho hắn một cái trùng điệp cái tát. Giờ phút này, hối hận ruột đều thanh. Tả Hoa Huy, ngươi còn muốn đánh nữa hay không rồi? Bao Cảnh Sơn hỏi. Ta nhận thua. Tả Hoa Huy một mặt chán nản. Bao Cảnh Sơn nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói ra: Nhắc nhở ngươi một chút, tuyệt đối không nên nghĩ đến trả đũa. Có ít người là ngươi không đắc tội nổi. Ngươi chỉ là người học sinh kia. Tả Hoa Huy theo bản năng hỏi. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết Tô Nghĩa thân phận chân thật. Hắn gọi Tô Nghĩa. Bao Cảnh Sơn nhàn nhạt một câu, quay người rời đi. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép. Tả Hoa Huy trầm ngâm một tiếng, sắc mặt chỉ có biến sắc. Muốn nói Nguyên Thành gần nhất một thời gian, người nào danh tiếng vang dội nhất, làm Tô Nghĩa không còn gì khác, quả thực cũng là như sấm bên tai. Có truyền ngôn, Tô Nghĩa được vinh dự tụ phách cảnh phía dưới đệ nhất người. đồng thời còn bị Nguyên Thành cao tầng coi là tương lai thủ hộ thần. Có thể nói, Tô Nghĩa vô luận là cá nhân thực lực hoặc là thân phận bối cảnh, đều là dị thường đáng sợ. Ta vậy mà gây sự loại này tồn tại. Chấm ngoặc kép, Tả Hoa Huy trên lưng trong lúc vô tình dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.